Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 46, cự nhân hài cốt. Mời hỏa đồ đang giúp ta. Giảng thuật xong miêu bộ lạc bên trong quyền lợi biến hóa. Miêu đồ đằng thành khẩn thỉnh cầu nói. Đệ ngũ huyền mặt cười khổ. Hắn là thật không biết. Miêu bộ lạc làm một màn như thế bắt trước bừa. Cuối cùng cho mình chọc phiền toái nhiều như vậy. Nghe nàng ý tứ. Miêu bộ lạc bây giờ đã chia năm xẻ bảy. Cái này cũng liền chẳng trách mình mấy lần cùng miêu bộ lạc câu thông đều chưa hồi phục. Bây giờ miêu bộ lạc cực kỳ suy yếu. Nội yêu đã như thế. Nào dám lại trêu chọc ngoại hoạn. Bế quan tỏa cảng cũng là bình thường. Nghĩ đến nàng lần này thấy mình. Một là bởi vì hôm qua mình cho nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ tốt. Hai là thật không có cách nào. Người trước kia làm sao khống chế nhiều như vậy bộ lạc. Đệ ngũ huyền dò hỏi. Muốn giải quyết miêu bộ lạc vấn đề. Vẫn là phải cẩn thận thăm dò tìm tới bọn hắn ban sơ tụ tập cùng một chỗ căn do. Nhìn xem có thể hay không ở trên đây phát lực. Bởi vì long bộ lạc xâm nhập, miêu bộ lạc lúc trước chống cự tối ương ngạnh. Rất nhiều bộ lạc nguyện ý đi theo miêu bộ lạc cùng một chỗ đối kháng long bộ lạc. Miêu đồ đằng, không hề do dự cho ra đáp án. Huynh đệ huyết tại tường, mà bên ngoài ngự khi nhục. Đây chính là tại nồi áp suất hạ hình thành một chén canh. Miêu đồ đằng dựa vào là trong tai nạn biểu hiện, mà không phải cái gì lực lượng cường đại. Cái này rất khó xử lý a. Người biết băng hùng bộ lạc vì cái gì có thể thống lĩnh phương Bắc sao? Đệ ngũ huyền hỏi, bởi vì băng hùng đồ đằng cường đại. Miêu đồ đằng nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời đệ ngũ huyền vấn đề. Người biết long bộ lạc là như thế nào khống chế chư bộ sao? Đệ ngũ huyền hỏi lại lần nữa. Dựa vào long bộ lạc chư bộ cường đại, chinh phục rất nhiều bộ lạc. Miêu bộ lạc lần nữa đáp. Một cái là bản thân cường đại, một cái là bộ lạc cường đại. Ngươi đây, dựa vào là đã từng là phương Nam vùng đất kia nỗ lực. Ngươi có thể minh bạch ở trong đó khác nhau sao? Đệ ngũ huyền hy vọng nàng có thể thông qua so sánh rõ ràng chính mình yếu thế. Cùng chuyện này không thể vãn hồi tính. Thông qua nỗ lực lấy được quyền lợi. Tựa như người khác bởi vì cảm động mới đi cùng với ngươi. Nếu như ngươi có thể một mực củng cố loại này cảm động đương nhiên được. Chỉ khi nào đình chỉ nỗ lực. Hết thảy tan thành mây khói. Liếm chó chỉ có thể không ngừng liếm. Dừng lại liền là chết a. Nếu như lại có một lần. Mời hỏa đồ đằng tiến đánh miêu bộ lạc đi. Đệ ngũ chỉ cảm thấy một đầu hắc tuyến. Cái này miêu đồ đằng phương thức tư duy thật đúng là kỳ hoa a. Ta không có khả năng đem tộc nhân tính mệnh làm trò đùa. Nếu như ngươi đối hỏa bộ lạc liên minh đầy đủ hiểu rõ. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu được ta ý tứ. Hỏa đô học viện xưa nay không từng tận lực giấu giếm cái gì. Nhất là đồ đằng cùng tộc nhân ở giữa ở chung chi đảo. Đây cũng là đệ ngũ huyền văn hóa chuyển vận một loại. Rất nhiều đồ đằng đối tộc nhân thái độ cũng không so chúng thần sơn trên chúng thần tốt bao nhiêu. Đây là thực chất bên trong đồ vật. Đồ đằng xuất sinh cũng là bởi vì tín ngưỡng. Bọn hắn sinh mà cao quý. Kiêu ngạo là bẩm sinh. Khó tránh khỏi tự giác hơn người một bậc. Liền không có biện pháp khác sao? Miêu đồ đằng thanh âm có chút bi thương. Để đệ ngũ huyền vì đó mềm lòng. Cùng cái khác đồ đằng khác biệt. Miêu đồ đằng đã từng liền là nhân loại. Có lẽ nàng là thật thấy được hỏa bộ lạc liên minh tốt. Mới hy vọng miêu bộ lạc cũng có thể trở nên càng được rồi hơn. Phương pháp cũng là không phải là không có. Phương pháp gì? Phảng phất bắt được cuối cùng một cọng rơm. Miêu đồ đằng có chút kích động mà hỏi. Cái này hỏi lại ngược lại để đệ ngũ huyền trầm mặc. Biện pháp ngược lại là đơn giản. Đem miêu bộ lạc dung nhập hỏa bộ lạc trong liên minh đến. Tất cả minh đồ đằng. Bao quát miêu đồ đằng tại bên trong toàn bộ tiến vào thần đình không gian. hết thảy lập tức gió êm sóng lặng. Nhưng dạng này thật là lựa chọn tốt nhất sao? Miêu Đồ Đằng có thể tiếp nhận sao? Đệ Ngũ Huyền sẽ không ngốc ngốc đem thần đình bí mật nói ra. Nhưng hắn lại không muốn ép buộc Miêu Đồ Đằng. Cái này có chút xoắn suýt. Có một loại phương pháp. Bất quá ngươi trả ra đại giới có chút lớn. Sẽ để cho ngươi mất đi tự do. Đệ Ngũ Huyền nói xong trầm mặc một hồi. Miêu Đồ Đằng cũng nửa ngày không có âm thanh. Mất đi tự do. Có thể nói cụ thể một điểm sao? Hồi lâu Miêu Đồ Đằng hỏi một câu. Khó mà nói quá nhỏ. Đệ Ngũ Huyền nghĩ nghĩ. Lại lần nữa mở miệng nói ra. Ta có thể cam đoan chính là vấn đề có thể giải quyết tốt đẹp. Miêu Bộ Lạc vẫn như cũ lấy hiện tại phương thức tồn tại. Cái khác liền không thể nhiều lời. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Xác định không thể nói thêm gì nữa. Đệ Ngũ Huyền lại lần nữa mở miệng. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Không nóng nảy, chờ băng hùng đồ đằng tấn cấp nghi thức kết thúc về sau. Chúng ta trước khi đi ngươi lại xác định cũng được. Hai người đối thoại đến nơi đây cơ bản cũng liền kết thúc, mà không đợi Miêu Đồ Đằng cáo từ. Băng hùng đồ đằng liền phái người đến mời bọn họ. Sau đó mấy ngày, từ băng hùng đồ đằng bồi tiếp. Đệ Ngũ Huyệt cùng Miêu Đồ Đằng đi thăm băng hùng bộ lạc. Tại tham quan quá trình bên trong, Đệ Ngũ Huyền phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Đó chính là băng hùng bộ lạc đồ đằng lửa có thể phân tán. Có lẽ là vì ứng phó rét lạnh, băng hùng tộc nhân trong bộ lạc càng cần hơn đồ đằng lửa bảo hộ. Đồ đằng lửa tụ tập cùng một chỗ hiển nhiên không tiện ấm áp càng nhiều người. Mà phân tán ra về sau có thể vì càng nhiều tộc nhân sưởi ấm. Ngược lại là một loại không sai phương thức. Đệ Ngũ Huyền đối loại phương pháp này vô cùng cực kỳ hâm mộ. Nhưng hắn không tốt trực tiếp đưa ra học tập loại phương pháp này. Chỉ là nói bóng nói gió nói vài câu. Bị băng hùng đồ đằng hàm hồ cho qua chuyện. Gặp học tập không đến loại phương pháp này. Đệ Ngũ Huyền cũng liền không còn cưỡng cầu. Ngược lại là Miêu Đồ Đằng. Những ngày này có chút mất hồn mất vía, luôn luôn thất thần, trên cơ bản không có tham dự vào hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Xbox một đám người ngược lại là tới qua mấy lần, Đệ Ngũ Huyệt cũng biết đi theo bên cạnh hắn những người kia cũng không phải là thần, mà là thần tế tự, cùng loại với vu, trong đó có một cái tế tự nhìn Đệ Ngũ Huyền ánh mắt phi thường cừu thị. Đệ Ngũ Huyền hỏi băng hùng đồ đằng. Hắn cũng không biết nguyên nhân. Loại chuyện này luôn luôn không tốt hỏi thăm. Mà lại đây là băng hùng đồ đằng tấn cấp thời khắc mấu chốt. Đệ Ngũ Huyền cũng không muốn cho hắn gây phiền toái. Liền tạm thời buông xuống không có hỏi. Lại qua mấy ngày, băng hùng đồ đằng không còn bồi tiếp bọn hắn. Bắt đầu một mình làm tấn cấp trước chuẩn bị. Mà Đệ Ngũ Huyền thì để Báo Tuyết mang theo mình tại băng hùng bộ lạc phụ cận đi đi. Cảm thụ được nơi này cùng Hỏa bộ lạc liên minh trụ sở hoàn toàn khác biệt phong quang. Đệ Ngũ Huyền coi như đi công tác kiêm du lịch, cho mình mở cái tiểu xoa. Cứ như vậy đi dạo mấy ngày, rốt cục tại một buổi tối đạt được thông chi. Ngày thứ hai bắt đầu băng hùng đồ đằng đem nếm thử tấn cấp thần đồ đằng cảnh giới. Mời hắn xem lễ, đợi đến trọng đầu hí. Đệ Ngũ Huyền trong đêm thông chi ý thức còn tại Hỏa bộ lạc liên minh nhiều người đồ đằng. Nói cho bọn hắn ngày mai tề tụ thần đình, cùng một chỗ xem lễ. Đối với đồ đằng tới nói có thể nhìn thấy người khác tấn thăng thần đồ đằng cảnh giới là đầy đủ chân. Quý thời cơ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đệ Ngũ Huyền đương nhiên sẽ không để cho mình bộ lạc người bỏ lỡ. Đêm hôm ấy, liền có rất nhiều đồ đằng đem ý thức chuyển rời đến thần vực không gian bên trong. Bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, không đợi được hừng đông. Tất cả có thể tới đồ đằng đều tới. Bọn hắn cũng là sợ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Buổi sáng, Báo Tuyết thật sớm tới dẫn đường. Đệ Ngũ Huyền để Bá Hạ đi theo. Một đường hướng bắc đi đến, Không bao lâu bọn hắn liền gặp được mang theo miêu đồ đằng đội ngũ. Nhưng một đường tiến lên đều không nhìn thấy Ekmes đội ngũ. Ekmes bọn hắn không đến sao? Đệ ngũ huyền hướng báo tuyết hỏi. Băng hùng đồ đằng không để thông chi bọn hắn. Sợ bọn họ thời khắc mấu chốt quấy rối. Chờ thành công bọn hắn liền biết. Báo tuyết cười xấu xa nói. Đệ ngũ huyền phát hiện băng hùng bộ lạc người thật phi thường bắt quái mà lại biểu lộ phong phú. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm rất có ý tứ. Nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi nhất định sẽ làm được ngươi nói những cái kia sao? Miêu đồ đằng đột nhiên mở miệng, khiến cho đệ ngũ huyền có chút trở tay không kịp. Ta còn không có nuốt lời qua. Điểm này rất nhiều đồ đằng đều có thể làm chứng. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không thích hợp hiện tại thảo luận. Mặc dù lần tránh cái khác đồ đằng, nhưng hai cái đồ đằng đơn độc đối thoại vẫn là có thể bị cái khác đồ đằng phát giác. Đệ ngũ huyền cảm thấy lấy bọn hắn bát quái tính cách. Không biết muốn sinh ra nhiều ít suy đoán, vẫn là ít nói lại một chút tốt. Miêu đồ đằng nghe lời không quá ngôn ngữ, đệ ngũ huyền cũng không nói thêm gì nữa. Một đường hướng bắc, đệ ngũ huyền càng phát ra rõ ràng cảm nhận được phương bắc có một cỗ cường đại lực lượng. Lực lượng kia không thuộc về băng hùng đồ đằng, nhưng cùng băng hùng đồ đằng lực lượng có chút cùng loại. Có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng này. Nói rõ cỗ lực lượng này chủ nhân tại tùy ý huyền diệu mình lực lượng. Muốn dạng này khoe khoang, ít nhất phải đồ đằng thôn phệ đồ đằng lửa mới được. Nhưng cái này cũng nhiều ít ngày, chẳng lẽ một mực thôn phệ? Đệ ngũ huyền không cảm thấy có cái nào đồ đằng có thể làm được điểm này. Nhưng lực lượng kia lại chân thực tồn tại, những ngày này hắn đều không nghĩ rõ ràng. Đoàn người mình hướng bắc đi, như vậy băng hùng đồ đằng tấn cấp hẳn là có liên quan với đó. Rất nhanh liền có thể biết đáp án. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ. Đội ngũ sớm đã ra băng hùng bộ lạc cửa thành bắc, lại hướng bắc đi rất xa, lực lượng kia càng thêm rõ ràng. Tại đệ ngũ huyền ẩn ẩn có thể cảm nhận được lực lượng kia liền trước phương sơn đầu lật qua sau. Cách đó không xa lúc, tuyết báo đồ đằng đột nhiên mở miệng nói, chúng ta ngay ở phía trước cái kia đỉnh núi xem lễ. Được rồi, đệ ngũ huyền làm ra đáp lại. Bởi vì hắn biết miêu đồ đằng thạch không biết nói chuyện. Nàng là thật kiệm lời ít nói. Có lẽ cái này cùng với nàng nhân loại linh hồn xuất thân có quan hệ. Luôn luôn không thể rất tốt cùng cái khác đồ đằng câu thông. Rốt cuộc phương thức tư duy khác biệt. Mọi người đi tới trên đỉnh núi. Phía trước là nhìn một cái không sót gì băng nguyên. Đang nhấp nháy băng nguyên phía trên. Đệ ngũ huyền lần đầu tiên nhìn thấy không phải băng hùng đồ đằng, mà là một cái cự đại nhân loại hài cốt, không là bình thường nhân loại hài cốt, mà là to lớn nhân loại hài cốt. Đệ ngũ huyền đoán sơ qua, kia hài cốt hẳn là có cao 3 trượng, gần như 10 mét, tứ chi, xương sống, xương sườn, xương ngực, xương đầu. Tất cả nhân loại có địa phương cái này to lớn hài cốt đều có. Mà lại xương cốt không phải màu trắng, mà là thủy tinh đồng dạng tản ra băng lãnh xương lạnh khí tức hài cốt. Đệ ngũ huyền cảm nhận được kia cỗ lực lượng khổng lồ. Liền đến bắt nguồn từ cái này to lớn hài cốt. Lúc này băng hùng đồ đằng liền đứng tại cái này chảy ở trên băng nguyên hài cốt trên cùng. Đứng tại xương đầu chỗ mi tâm. Đây là cái gì? Phát ra một chút bối rối không phải đệ ngũ huyền, mà là miêu đồ đằng. Làm nhân loại, nàng đồng dạng kinh ngạc tại khổng lồ như vậy. Nhân loại hài cốt, băng xương cự nhân thần vương hài cốt. Báo tuyết một mặt hâm mộ nói, băng hùng đồ đằng đem mượn nhờ băng xương cự nhân thần vương hài cốt tấn thăng. Băng xương cự, nhân thần vương hài cốt. Trên phiến đại lục này có cự nhân, đệ ngũ huyền trong đầu tràn đầy nghi hoặc, hắn chưa hề trên phiến đại lục này thấy qua cự nhân. Một lần đều không có, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.